Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, ai đánh mặt ai? Chương 648, ai đánh mặt ai? Tiên Quang Sơn trên đỉnh núi, theo trận này bí cảnh thí luyện tới gần kết thúc thời gian. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương mà mong đợi. Cho dù là ngũ đại thế lực trưởng môn nhóm cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngũ đại thế lực trưởng môn nhóm so những người khác còn muốn khẩn trương. Từ trên tác dụng luận, cái này cực phẩm linh mạch đối khai phủ cảnh vương giả tác dụng lớn nhất trọng yếu nhất. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng mấy năm này sở dĩ càng ngày càng coi trọng cái này. Cực phẩm linh mạch tranh đoạt, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Tại Quy Linh Đại hội tổ chức trước đó, Giản Thiên Hùng vẫn tương đối có lòng tin. Thần giáo thế hệ tuổi trẻ đều biểu hiện ra ngoài chiến lược mạnh mẽ. Nhưng khi đi tới nơi này Tiên Quang Sơn, phát hiện cái khác các thế lực lấy ra che giấu thực lực. Giản Thiên Hùng tâm liền lạnh hơn nửa đoạn. Nguyên bản, hắn cảm thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại là Thiên La Môn. Nhưng là sau khi đến mới phát hiện, vô luận là Vạn Tinh Lâu hay là Trường Sinh Giáo, bên ngoài thực lực đều muốn mạnh mẽ hơn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu như tính luôn Diệp Chân Chân thật chiến lực, như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này xuất chiến lực lượng cũng không yếu. Chỉ là tại ngũ đại thế lực bên trong bài danh dựa vào sau. Bất quá, cái này thí luyện bí cảnh so đấu không chỉ có riêng là chiến lực, còn có đầu óc, vận khí vân vân. Cho nên, cho đến lúc này, giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn là ôm rất lớn kỳ vọng. Giản huynh a, người này lại đứng ở chỗ này trông mòn con mắt. Người chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, làm Nhật Nguyệt Thần Giáo đối thủ một mất một còn. Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh xưa nay không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Nhật Nguyệt Thần Giáo hoặc là buồn nôn Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ hội. Âm huynh, từ chúng ta quen biết lên, ngươi cái miệng đó, cho tới bây giờ đều là thối không ngửi được, giống như là từ trong hầm phân vớt đi ra bình thường. Giản Thiên Hùng vô cùng trực tiếp, lời thật thì khó nghe a. Giản huynh, nói đi thì nói lại, các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này muốn tranh đoạt đầu này cực phẩm linh mạch. Căn bản không có khả năng. Bên trên có Thiên La Môn, lại có chúng ta Trường Sinh Giáo, nào có các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ hội. Âm Trường Sinh nói ra. Thế thì không nhất định, cơ hội đều là liều đi ra. Ngươi sẽ không cho là ta thật sẽ để cho một cái chiến lực chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả ra sân a? Giản Thiên Hùng có chút miệng chát chát. Vô luận nói như thế nào bên trong, hắn luôn có một loại lực lượng chưa đủ cảm giác. Chú mạch cảnh tứ trọng võ giả a, Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn đều có chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo không có. Thế nhưng là nghĩ tới Diệp Chân ngày đó nhẹ nhõm chiến thắng chú mạch cảnh tam trọng niên tinh hà trang cảnh, Giản Thiên Hùng lại dâng lên không hiểu lòng tin. Lấy niên tinh hà thực lực, liền là chú mạch cảnh tứ trọng cường giả bên trong người nổi bật, cũng vô pháp tùy tiện chiến thắng. Tự nhiên mà vậy, liền nhấc lên Diệp Chân. Không đề cập tới Diệp Chân còn tốt, nhấc lên Diệp Chân, cách đó không xa Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông cũng bu lại. Giản giáo chủ, chúng ta ngốc sao? Đương nhiên không. Người đã có thể phái ra Diệp Chân tham chiến, chúng ta liền đối Diệp Chân làm đầy đủ đánh giá cao. Diệp Chân có lẽ có chú mạch cảnh nhị trọng, thậm chí là so sánh chú mạch cảnh tam trọng thực lực. Nhưng này lại như thế nào? Chúng ta Vạn Tinh Lâu phái ra người mạnh nhất, bản thân liền có được chú mạch cảnh tứ trọng thực lực. Nếu là chiến lực toàn bộ bộc phát ra, liền là chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả cũng không chịu nổi. Chính là chúng ta Vạn Tinh Lâu võ giả ở trong thực lực sắp xếp thứ hai Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, bản thân tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, càng là có thể so sánh chú mạch cảnh ngũ trọng chiến lực. Diệp Chân, một cái hồn hải cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa, chiến lực lại biến thái, tại bọn hắn trước mặt cũng không đáng chú ý. Nói đến đây, Diêm Tông hướng về phía Giản Thiên Hùng chắp tay, "Giản giáo chủ, một hồi nếu là có người đem Diệp Chân đầu đưa đến trước mặt của ta, còn xin Giản giáo chủ chớ trách, ta không muốn bởi vì Diệp Chân cái này tạp toái tổn thương ngươi. Ta hai giáo quan hệ hợp tác, nhưng là ta tất sát Diệp Chân." Giản Thiên Hùng biết Diêm Tông nói chú mạch cảnh tứ trọng cao thủ là ai, liền là Vạn Tinh Lâu tên kia lăng không gia tăng huyền y võ giả. Hai cái chiến lực có thể so sánh bình thường chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả gia hỏa a. Cái này khiến Giản Thiên Hùng gương mặt trở nên có chút cứng ngắc. Hừ, cầm tới Diệp Chân đầu mới xem như bản sự. Giản Thiên Hùng bật cười một tiếng, làm gì, Giản huynh, ngươi hôm nay còn nghĩ Diệp Chân còn sống trở về a? Nói cho ngươi, thí luyện trước khi bắt đầu, ta đã giao phó cho Lệ Khắc Sở, chỉ cần thu thập hoàn thành thí luyện tín vật, liền muốn đem hết toàn lực tìm tòi Diệp Chân bị chém giết Diệp Chân, đem Diệp Chân đầu cùng thần hồn mang cho ta trở về. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh Lệ nở nụ cười. Cho cười, thu thập đến thí luyện tín vật về sau, còn dám tại thí luyện bí cảnh bên trong tìm tòi người khác. Hắn Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở chiều dài ba đầu sáu tay sao? Hắn thật muốn làm như thế, chỉ sợ không đợi tìm tới Diệp Chân, trước hết bị yêu thú cho xử lý đi. Giản Thiên Hùng cười nhạo, thế thì sẽ không, Giản huynh sợ là không biết Bạch Cốt công tử lần này đột phá đến cùng đạt đến trình độ gì a? Có thể đạt tới trình độ gì? Liền là tu vi cao tới chú mạch cảnh thất bát trọng. Tiến vào cái này thí luyện bí cảnh, cũng phải co lại đến. Người thật coi thí luyện bí cảnh bên trong thiên giai thượng phẩm yêu thú là ăn chay. Giản Thiên Hùng lần nữa cười nhạo, Bạch Cốt thần công đột phá đến đệ tam trọng về sau, liền có thể kích hoạt món kia phối hợp sử dụng trung phẩm linh khí. Món kia trung phẩm linh khí, đối yêu thú khắc chế cực lớn, đừng nói là đến bên trên một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, liền là đến hơn vài chục đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, cũng không thể cầm Khắc Sở như thế nào đây. Có món kia bảo bối tại, Lệ Khắc Sở tìm tới Diệp Chân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Âm Trường Sinh gương mặt tự tin, ngươi nói là Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Ha ha, không nghĩ tới Giản huynh còn biết chuyện này. Lợi hại. Âm Trường Sinh xông Giản Thiên Hùng dựng thẳng ra ngón tay cái, ngoài miệng đang tán thưởng lấy Giản Thiên Hùng, thế nhưng là thần tình kia lại là đắc ý đến bay lên. Giản Thiên Hùng sắc mặt đột ngột biến đến có chút tái nhợt. Muốn thật sự là dạng này, cái kia, ha ha, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, cùng ta cái kia đồ nhi ma âm cửu hoàn đao so sánh lại như thế nào? Âm giáo chủ, ta ngược lại thật ra rất chờ mong Quy Linh bài danh thi đấu bên trên hai thứ này bảo bối. Đến cùng ai cao ai thấp? Cách đó không xa Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn xen vào một câu. Nghe vậy, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh lại là cười hắc hắc. Ta mặc kệ Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu cùng ma âm cửu hoàn đao ai cao ai thấp. Lần này, chỉ cần Lệ Khắc Sở có thể cầm tới Diệp Chân đầu người, có thể đủ nhược cầm mấy khỏa Nhật Nguyệt thần giáo võ giả đầu người trở về, để cho ta chút cơn giận, ta đã biết đủ. Âm giáo chủ, nếu như các ngươi có thể cầm tới Diệp Chân đầu người, nhất định phải chia cho ta phân nửa, cũng cho ta hung hăng chút cơn giận mới tốt. Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Giản Thiên Hùng thần sắc lại là càng ngày càng khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, phái Diệp Chân xuất chiến, có lẽ thật là một sai lầm, muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết quá nhiều người. Các ngươi nói nhảm đúng là mẹ nó nhiều. Chờ thí luyện bí cảnh quan bế bọn hắn đi ra, hết thảy không đều liền biết rồi. Còn cần đến lấy ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu lên tiếng, cũng liền tại đồng thời. Từng đạo ngũ quang thập sắc quang hoa đột ngột từ chính giữa bình đài trong mây mù bắn ra. Tới, thí luyện bí cảnh phải đóng lại, bọn hắn muốn xuất đến rồi. Cũng không biết là ai giống lên một cuống họng, làm cho tất cả mọi người thần sắc đều trở nên khẩn trương mong đợi. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn chăm chăm về phía cái kia trong lúc đó bắn ra ngũ quang thập sắc. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng hầu kết càng là không tự chủ được run run một cái. Nói không khẩn trương là giả. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã có 30 năm không có tranh giành đã đến cái này cực phẩm linh mạch. Lần này, hắn vô cùng coi trọng, cũng vô cùng mấu chốt. Bao quát Trường Sinh Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông cũng giống như vậy. Mặc dù lại có lòng tin, không khẩn trương đó cũng là giả. Dù sao thí luyện bí cảnh bên trong, ngoại ý muốn nhiều lắm. Cái thứ nhất đi ra, một cái khôi ngô bóng người đột ngột từ ngũ quang thập sắc bên trong bay vọt đi ra. Vang lên một chuỗi đinh linh linh hoàn tiếng vang. Thương Lệnh Kỳ, là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ. Ngay tại lúc đó, Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn vuốt râu nở nụ cười. Cơ hồ là đồng thời, lại một đường màu đen bóng người từ trong quang hoa bay ra. Dịch Quân, Diêm Tông ngạc nhiên tiếng hô vang lên, thí luyện tín vật nhưng toàn bộ rồi. Không đợi Diêm Dịch Quân rơi xuống đất, Diêm Tông liền không kịp chờ đợi hỏi một tiếng. Yên tâm đi, tứ thúc, Diêm Dịch Quân gương mặt tự tin. Sách nhi, không tệ, lại một đường bóng người bay ra lúc. Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu cũng cười. Chỉ cần phái ra đỉnh tiêm võ giả an toàn trở về, lòng của bọn hắn liền an một nửa. Mỗi cái thế lực đỉnh tiêm võ giả đều là tương lai lương đống. Khắc Sở, ha ha ha ha. Nhìn thấy Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở thân ảnh xuất hiện thời điểm, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh không nhịn được cười to lên. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Âm Trường Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt dừng lại ở Lệ Khắc Sở cái kia trống rỗng cánh tay phải bên trên. Cánh tay phải của ngươi? Lệ Khắc Sở không có trả lời, chỉ là dùng một loại cực kỳ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần Giáo phương hướng một chút. Cái nhìn này chành đến Âm Trường Sinh tâm hoa nổ phóng, cũng chành đến Giản Thiên Hùng trong lòng nặng nề, một trái tim hung hăng chìm xuống dưới. Một bên Diêm Tông càng là nghi hoặc trùng điệp. Âm Trường Sinh tâm hoa nổ phóng là nguyên nhân. Lệ Khắc Sở ánh mắt biểu lộ một sự kiện, hắn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả phát sinh kịch liệt xung đột. Sẽ là ai chứ? Âm Trường Sinh kết luận vì Diệp Chân. Chỉ cần có thể xử lý Diệp Chân, xảy ra một cánh tay đại giới cũng không quan trọng. Đây là Âm Trường Sinh mừng như điên nguyên nhân, mà Giản Thiên Hùng tâm tình nặng nề nguyên nhân, trùng hợp cùng Âm Trường Sinh tương phản, có phải hay không là Diệp Chân? Mau nhìn, ai? Lại một đường bóng người từ chính giữa bình đài ngũ quang thập sắc bên trong bay ra. Ánh mắt mọi người đều đuổi tới, đợi thấy rõ ràng sát na, có người lập tức sửng sốt. Diệp Chân, Diệp Chân, hắn lại có thể còn sống đi ra? Hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả cũng có thể sống lấy trở về? Cái này sao có thể? Hiện thực cùng mong đợi chênh lệch thật lớn, để Âm Trường Sinh thất kinh lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở. Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, chúng Diệp Chân gian kế ném đi một cánh tay. Tại Âm Trường Sinh ánh mắt nhìn gần dưới, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở ngậm miệng nói ra. Dù cho là hiện tại, Tử phụ dị thường Bạch Cốt công tử vẫn không nguyện ý thừa nhận hắn lúc ấy bại bởi Diệp Chân. Trên thực tế, trước hết nhất chơi tâm nhãn người là hắn. Giáo chủ yên tâm, bài danh thi đấu chi chiến, ta nhất định lấy Diệp Chân thủ cấp. Hai tay dâng lên, Bạch Cốt công tử lệ khắc sở bổ sung một câu. Ha ha ha ha, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng nhìn lấy quay lại Diệp Chân. Đột ngột cười ha hà, trở về liền tốt, trở về liền tốt, không chỉ có trở về, còn có thể chém dụng cái kia nửa người nửa quỷ ra hỏa một cánh tay. Càng là mừng vui gấp bội, tốt, phi thường tốt, ha ha ha ha. Một bên, Âm Trường Sinh sắc mặt đột ngột biến đến hết sức khó coi, cơ hồ xanh đen, vừa rồi hắn còn dùng sức chào phúng Nhật Nguyệt thần giáo tới. Nói Diệp Chân hẳn phải chết, này lại, mặt mũi này liền đánh trở về, còn là ba ba vang lên loại kia. Cách đó không xa Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông khi nhìn đến Diệp Chân còn sống đi ra, đã trải qua lúc ban đầu thất vọng cùng phẫn hận về sau, nhìn lấy cái này đến cái khác không ngừng còn sống đi ra võ giả, lại có chút nóng nảy. Tần Hỗ đâu? Các ngươi hai cái ở bên trong có hay không nhìn thấy Tần Hỗ? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.